nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144. Bộ tộc Inhuman nơi ẩn cư. Ngươi là Darcy tương đương. Khi thấy Sky bóng người thời gian, hai tiên sinh thân thể run lên một cái. Mới vừa rồi còn một mặt sát khí tàn nhẫn, như hung thú như thế hai tiên sinh, lúc này tự hồ lập tức tỉnh táo lại. Ta Honey con gái, đúng là ngươi. Ta thực sự là ta quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình. Tất cả những thứ này liền dường như nằm mơ như thế. Ta thực sự là sợ sệt hồi tỉnh nhưng mặc kệ thế nào. Ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Kích động có chút nói năng lộn xộn hai tiên sinh. Từng bước một hướng đi Sky. Vừa nãy đột nhiên có thể một quyền đánh bay Colossus tay. Lúc này lại là khẽ run. Mà lúc này Sky đối mặt hai tiên sinh. Nhưng là không tự chủ được lùi về sau một bước. Cái này xem ra liền dường như mãnh thú quái vật nam nhân. Cũng không thể làm cho nàng cảm thấy một tia thân cận. Trái lại là nồng đậm sợ hãi. Người người đừng tới đây. Sky dùng thanh âm hoảng sợ nói rằng. Darcy ngươi, nghe nói như thế. Hai tiên sinh sửng sốt một chút. Lập tức liền nhìn thấy chính mình như mãnh thú móng vuốt như thế thô ráp giữ tận tay. Không phải như vậy. Darcy, đây chỉ là một ý của ta. Ta vốn nên là. Hai tiên sinh nỗ lực muốn để cho mình trở nên càng văn nhã một điểm. Nhưng đã phát hiện chính mình âu phục cùng giày da đã sớm nát. Tất cả những thứ này đều là một cái hiểu lầm. Lộ Nhất Phương âm thanh vào lúc này truyền đến. Rơi vào hai tiên sinh trong tai liền như tiếng trời. Không sai. Tất cả những thứ này đều là một cái hiểu lầm. Ta như bây giờ tử là bởi vì. Là bởi vì hắn lầm tưởng ngươi bị bắt cóc. Vì lẽ đó vì cứu ngươi mới đem chính mình biến thành bộ dáng này. Lộ Nhất Phương tiếp tục nói. Hai tiên sinh bù đắp ngôn ngữ lỗ thủng. Sky. Hắn chính là ngươi mất tích nhiều năm phụ thân. Cha của ta tương đương. Sky nhìn cái này dường như quái vật bình thường nam nhân. Trong giọng nói vẫn như cũ có chút nghi ngờ không thôi. Kỳ thực điều này cũng không trách Sky. Chính là bởi vì nàng từ nhỏ đã mất đi cha mẹ. Vì lẽ đó khát vọng cha mẹ nàng khi biết cha mẹ chính mình còn ở nhân thế lúc. Tự nhiên sẽ ở trong lòng vô hạn mỹ hóa cha mẹ chính mình. Mà vào lúc này, người kia đột nhiên kéo tới một cái giường như quái vật người đàn ông trung niên. Sau đó nói với nàng, không sai, cái này nếu như thả ở trong chuyện cổ tích tuyệt đối là ăn đứa nhỏ quái vật nam nhân. Chính là ba ngươi. Bất luận người nào đối mặt tình huống như thế, to lớn trong lòng chênh lệch, đều sẽ làm cho nàng cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Hay là ta nên hướng về ngươi giải thích một chút phụ thân ngươi tình huống. Lộ Nhất Phương nói, nhưng là đi tới hai tiên sinh, lưng quá thân nhỏ giọng mở miệng nói, muốn cứu vãn ngươi ở nữ nhi mình trong lòng ấn tượng đầu tiên sao? Vậy thì ngoan ngoãn phối hợp ta, cầu ngươi, nhất định phải giúp ta. Hai tiên sinh âm thanh run rẩy, hắn lúc này lại như là một cái rơi vào tuyệt cảnh rơi xuống nước người. Đột nhiên nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng, coi như là vừa nãy đối mặt tử vong thời gian. Hai tiên sinh cũng như thế không có sợ quá. Nhưng hắn bây giờ thật sự cảm thấy rất sợ sệt rất bất lực. Cái này hung mãnh quái vật. Lúc này liền dường như một con chịu vết thương chí mạng đã tiến vào tuyệt cảnh beast như thế. Dùng mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta. Ngươi muốn ta làm gì ta đều đồng ý. Có ngươi câu nói này là được. Vốn là muốn mạnh mẽ khanh. Một cái hai tiên sinh Lộ Nhất Phương. Lúc này cùng hai tiên sinh đối diện. Đột nhiên không lý do thay đổi sắc mặt một hồi. Nguyên vốn đã chuẩn bị kỹ càng lời kịch lúc này cũng đã biến thành như vậy một câu mơ hồ. Hắn chung quy vẫn là nhẹ dạ. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương đưa mắt nhìn sang một bên Bobby. Ra hiệu hắn mang hai tiên sinh đi đổi một bộ quần áo. Mà chính hắn nhưng là hướng đi Sky. Đem Sky mang tới một căn phòng khác. Như vậy thừa dịp này chút thời gian. Ta đến nói cho ngươi nói liên quan với việc của cha ngươi tình đi. Kết quả là chuẩn bị kỹ càng một. Bộ lời giải thích Lộ Nhất Phương. đem hai tiên sinh một ít chuyện một nửa mỹ hóa một nửa nói bừa đại thể nói cho Sky. Chủ yếu chính là hai tiên sinh vì tìm con gái làm cho gia đình đoàn viên. Những năm này trả giá bao lớn đánh đổi, đem chính mình đã biến thành như vậy một bức người không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Ngay cả hai tiên sinh cũng coi như là một cái tà ác boss chuyện này. Thì bị lộ nhất phương thích hợp quên. Vì lẽ đó cha của ta chính là ta mới biến thành như vậy. Nghe đến đó, Sky bất giác che miệng lại. Khóe mắt bất giác xuất hiện nước mắt. Đương nhiên tuy rằng trong lòng rất cảm động. Nhưng Sky còn không có vì vậy mà trực tiếp thông minh biến thành số âm. Có thể dĩ nhiên hắn cùng. Mẹ của ta coi trọng như vậy ta. Như vậy lúc trước tại sao muốn bỏ xuống ta? Vấn đề này, lộ nhất phương đương nhiên là biết một ít, nhưng những này có thể không tới phiên hắn tới nói. Hết thảy tỉ mỉ vấn đề. Để liền ở ngay đây hai tiên sinh mà nói chẳng phải là càng tốt hơn. Người những này nghi hoặc, liền để hắn tự mình đến giải đáp ngươi được rồi. Ở chú ý tới Bobby đi tới thủ thế sau khi, lộ nhất phương đột nhiên đứng lên. Đi tới trước cửa mở cửa ra, lúc này đã biến hồi nguyên dạng, ăn mặc một thân sạch sẽ âu phục, như nhân sĩ thành công như thế hai tiên sinh Kevin chát bác. Lúc này chính thần sắc phức tạp nhìn Sky, đại ta là nói Sky, sự tình cũng không phải như ngươi nghĩ. Lúc trước ta cùng mẹ ngươi thật không có biện pháp, kết quả là hai tiên sinh Kevin, đem bọn họ lúc trước làm sao gặp phải Hydra. Sau đó mẫu thân của Sky lại là làm sao bị cầm làm thí nghiệm sự tình nói ra. Lập tức hắn lại nói chính mình được sức mạnh sau khi. Nhiều năm như vậy là làm sao kẻ thù. Sau đó đồng thời Sky. Mà nghe Kevin cùng Sky nói chuyện từ từ trở nên bình thường. Lộ nhất phương nhưng là mang theo những người khác đi ra ngoài. Dù sao hắn tuy rằng muốn từ hai tiên sinh nơi đó được một vài thứ. Nhưng còn không đến mức gấp liền để chuyện này đối với phụ nữ một điểm đoàn tụ thời gian cũng không cho, ngược lại tiến vào cái này phòng nghiên cứu, lại nghĩ muốn đi ra ngoài, phải trải qua hắn gật đầu, liền đón lấy một ngày. Lộ nhất phương rất phối hợp cho chuyện này đối với phụ nữ chế tạo ra đơn độc ở chung hoàn cảnh. Mà quả nhiên ở ngày thứ hai sáng sớm, Kevin chỉ có một người tìm đến lộ nhất phương. Muốn mang Sky rời đi. Lộ nhất phương ngẩng đầu lên nói rằng. Sửa lại một hồi. Nàng chân chính tên là Darcy. Kevin cười nói. Tâm tình xem ra cũng không có mất khống chế dáng vẻ. Ta muốn mang Darcy trở lại thấy mẹ của nàng. Ta dám khẳng định mẫu thân của Darcy ở nhìn thấy nàng lúc. Gặp hướng về ta cũng như thế mừng rỡ như điên. Ta cũng muốn là. Lộ nhất phương cười phụ họa nói. Như vậy nói cho ta, người muốn cái gì? Ta ngày hôm qua nghe Darcy nói rồi, người nơi này cũng là một cái người đột biến phòng nghiên cứu. Vì lẽ đó ngươi muốn chính là nghiên cứu của ta tư liệu đi. Không thành vấn đề, người giúp ta tìm tới con gái. Những tài liệu này ta có thể toàn bộ đưa cho ngươi. Kevin hùng hồn nói rằng, vậy thì rất cảm tạ ngươi, nhưng những này chỉ là ta muốn một phần. Ta muốn biết càng nhiều càng nguyên thủy tư liệu. Ta muốn tiến vào bộ tộc Inhuman nơi ẩn cư kiếp sau. Đây là không thể. Nghe nói như thế. Nguyên bản còn nở nụ cười Kevin. Sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Người có thể đổi thành những khác yêu cầu. Nhân vì là yêu cầu này ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi. Bộ tộc Inhuman ẩn cư địa điểm. Đây là bộ tộc Inhuman to lớn nhất cơ mật. Liên quan đến bộ tộc Inhuman sinh tử. Những này ta đều biết. Mà ngươi hay là hiểu lầm cái gì? Lộ nhất phương nói đột nhiên nở nụ cười. Điểm thứ nhất, bộ tộc Inhuman. Kỳ thực là muốn hợp tác với bộ tộc Inhuman. Tương tự là bị người bình thường bài xích chủng tộc. Phạm không được tự giết lẫn nhau. Điểm thứ hai, nếu như ta muốn ép buộc ngươi. Kỳ thực là một chuyện rất đơn giản. Lộ nhất phương nói lấy ra một cái pha lê bình thuốc nhỏ. Đặt tại Kevin trước mặt trong này chính là một loại thuốc gây ảo giác. Chỉ cần đốt một giọt, người sẽ đưa người biết đến nói hết ra. Nhưng ta không muốn đối với ngươi sử dụng vật này. Ngươi hiểu chưa? Ta rõ ràng, ngươi là đang uy hiếp ta. Kevin nói, ánh mắt cũng nhanh chóng lạnh xuống. Nếu như ngươi nhất định phải cho là như vậy, vậy ta cũng không phủ nhận. Lộ Nhất Phương bình tĩnh nói. Tuy rằng Lộ Nhất Phương tàn nhẫn không xuống tâm tới làm một cái kẻ ác, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải một cái trên người từ đầu đến đuôi người tốt. Đương nhiên càng chuẩn xác tới nói, ma vô thế giới đối với người tốt nhưng là không có chút nào thân thiện. Cái trước được xưng thượng đế nghĩa người người tốt, hiện tại nằm ở một cái nào đó băng mụn nhọt bên trong cũng đã nguội 70 năm. Được rồi, hy vọng ngươi đừng giở trò gian, bằng không ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Ở trầm mặc một hồi sau khi bức bách với hiện tại hình thức, Kavin thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Lộ Nhất Phương yêu cầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.